Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Nhật ký phấn đấu của mẹ phản diện của tác giả Gia Thanh Oa. Chương 32. Quý Huyền, vậy nếu Quý Du bị thằng nhóc đó đẻ ra đánh thì sao? Tiêu Vũ cười nói, vậy thì để anh đánh thằng nhóc trước, sau đó em mới lên sàn. Đánh một cái rồi cho một cây kẹo. Cái này gọi là một người diễn vai chính nghĩa, một người diễn vai phản diện. Ha ha ha. Quý Huyền ba chấm. Nội tâm của phản diện tan vỡ lập tức. Quý Huyền ngay lập tức đem suy nghĩ sùng bái gom lại một chỗ, đá nó ra khỏi não. Có cái gì hay mà cười, im lặng đi, đồ đạo đức giả. Quý Huyền thật sự cạn lời, đại công vô tư, thanh liêm chính trực cái gì chứ, mẹ nó tất cả chỉ là đóng kịch. Tiêu Vũ không nói gì, chỉ im lặng cố gắng dùng sức chui vào xe, chỉnh lại ghế ngồi, để lại cho Quý Huyền cái xe lăn. Quý Huyền ba chấm, cô ấy phản bác một chút sẽ vui hơn đó. Cha ơi, đạo đức giả là gì vậy ạ? Tiêu Nhược Quang cũng nhảy vào xe, nhìn Quý Huyền đang cất xe lăn đi hỏi. Quý Huyền không thèm ngẩng đầu trả lời, con hỏi mẹ con đấy. Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cười nói, ví dụ như cha con hiện tại thì đang giúp mẹ cất xe lăn, việc làm này mẹ vô cùng hạnh phúc, cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng thật sự là cha con không muốn làm việc này, con lén mắng mẹ là đồ phiền phức, đó gọi là đạo đức giả. Tiêu Nhược Quang khiếp sợ nhìn Quý Huyền, cha, cậu không nghĩ cha là loại người như vậy. Quý Huyền ba chấm, đừng lấy anh làm ví dụ chứ. Sau khi Quý Huyền lên xe, anh liền nói với Tiêu Vũ, anh nói này, lần sau em lấy cái gì làm ví dụ thì lấy, đừng lấy anh ra làm ví dụ được không? Tiêu Vũ tự hỏi trong chốc lát, nói với Tiêu Nhược Quang, Tiểu Quang, đạo đức giả có thể giải thích như thế này, đạo đức giả có nghĩa là chỉ những người trong ngoài không đồng nhất, khẩu thị tâm phi, đây là một tính từ, tất nhiên nó cũng có thể được coi là cho có lệ. Nói người ta bắt diện lung linh, nói người ta có EQ rất cao. Tiêu Vũ sờ đầu Tiêu Nhược Quang, dịu dàng hỏi, con nghe hiểu không? Hai con mắt lớn của Tiêu Nhược Quang mở to, dùng thanh âm mềm mại khiến người khác tan chảy, dứt khoát nói, không hiểu. Tiêu Vũ liền tiếp tục hỏi, thế lời giải thích trước đó con có hiểu không? Tiêu Nhược Quang lập tức gật đầu, dạ hiểu. Cho nên Tiêu Vũ xoay người bất đắc dĩ nói với Quý Huyền, anh thấy rồi đó, em đâu còn cách nào đâu. Quý Huyền ba chấm, vốn định đưa Tiêu Nhược Quang đến trường, nhưng mới đi được nửa đường đã nhận điện thoại từ nhà nói ông nội Quý tới, nên Quý Huyền lại đưa hai mẹ con họ Tiêu về nhà gặp ông. Sau khi xác định Tiêu Vũ ổn định rồi, Quý Huyền mới gọi điện thông báo mọi chuyện cho ông nội Quý. Anh nghĩ rằng ông nội Quý không tới chỉ để gặp Tiêu Vũ, mà còn để xem đứa chắt trai từ trên trời rơi xuống. Tiêu Vũ không có ý kiến gì, đồng ý cho Tiêu Nhược Quang nghỉ học, sau đó ba người cùng nhau về nhà. Theo trí nhớ của nguyên chủ thì ông nội Quý là rất hiền lành, đối với nguyên chủ thì vô cùng yêu thương. Vậy nên Tiêu Vũ vô cùng vui vẻ đi xe lăn vào nhà. Tuy rằng ông nội Quý vô cùng yêu thương cô cháu dâu này, nhưng ông cũng không hoàn toàn hiểu nguyên chủ. Tiêu Vũ không hề lo lắng chút nào, thoải mái lăn xe vào nhà. Quả nhiên ông nội Quý đang ngồi trên ghế sofa, nghe được tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn qua, sau đó đau khổ tột cùng hô Tiểu Vũ. Tiêu Vũ đáp lại, ông nội. Tiểu Vũ, ông nội. Tiểu Vũ, ông nội. Quý Huyền bị hai người họ hát hồ lô oa đến ngứa cả tai, rốt cuộc không thể nhịn được nữa hỏi, hai người không thể nói chuyện bình thường được sao? Ông nội Quý ngay lập tức cho anh ăn một gậy mắng, thằng cháu bất hiếu này, ăn nói cái kiểu gì đấy. Sau đó ông đau lòng vỗ tay Tiểu Vũ, sao cháu lại bị thương thế này, có đau lắm không, bác sĩ nói sao? Tiểu Vũ thở dài nói, bác sĩ nói cháu cứ thế này mà sống cả đời thôi ạ. Câu này thật sự không phải là chém gió, bác sĩ đã nói với nguyên chủ rằng cô ấy đã bị liệt toàn thân. Ông nội Quý vô cùng tức giận liền nghe Tiêu Vũ nói tiếp. Cháu nghe xong vô cùng tức giận, vậy lên vượt lên số phận, cuối cùng từ liệt toàn thân thành liệt thân dưới ạ. Tiêu Vũ vừa nói vừa rơi nước mắt. Quý Huyền ba chấm. Ông nội Quý vô cùng hưng phấn nói, Tiểu Vũ nhà ta đúng là quá lợi hại, đúng rồi, nghe nói cháu sinh cho ta một đứa chắt trai. Nói tới đây, ông lại cho Quý Huyền một gậy nữa nói, chuyện lớn như thế mà mãi mới chịu nói với ông, mày định để ông tức chết mới chịu hả? Đừng đánh cha cháu, Tiêu Nhược Quang đang trốn ở gần đó vội bước ra nói. Ông nội Quý sững sờ nhìn Tiêu Nhược Quang một lúc nói, giống, rất giống, cứ như cháu trai hồi nhỏ vậy. Quý Huyền cười dịu dàng rồi vẫy tay với con trai, Tiểu Quang lại đây chào ông cố nào. Tiêu Nhược Quang liền chạy ra ngoan ngoãn chào hỏi ông cố. Ông nội Quý xoa xoa Tiêu Nhược Quang, lại nói với cậu vài câu rồi quay đầu hỏi Tiêu Vũ, lần này quay về cháu có định đi nữa không? Tiêu Vũ trả lời, trước khi Quý Huyền cưới vợ mới cháu sẽ tạm thời ở đây. Ông nội Quý buồn bã nói. Đều do ông không tốt, lúc hai đứa ly hôn ông không kịp ngăn cản, nếu không thì sao lại để. Nói tới đây, ông trừng Quý Huyền một cái lại nói. Thằng sói mắt trắng đuổi cháu ra khỏi nhà chứ, ông thật có lỗi với cha cháu. Tiểu Vũ, ba chấm. Đúng là theo ký ức thì cô cũng hiểu ông nội Quý đôi chút, nhưng cô không ngờ ông lại thương cô nhiều như vậy, hơi khó tiếp thu nha. Quý Huyền liền nói. Ông nội, khi đó cháu đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình cho cô ấy. Ông nội Quý càng tức giận hơn nữa, lại cho Quý Huyền một gậy nữa nói. Mày nói cái gì? Đưa cho có 100 triệu nhân dân tệ mà tự hào à? Thằng nhóc thối này. 100 triệu nhân dân tệ là khoảng 330 tỷ Việt Nam đồng. Sau đó, ông lại nắm tay Tiêu Vũ nhìn Quý Huyền nói. Mày biết không, nếu không có cha của Tiêu Vũ thì ngay cả một cắc cũng không có, nói chi 100 triệu nhân dân tệ. Cha mày làm cho công ty suýt nữa phá sản. Nếu không nhờ hồi trước cha con bé đi nhờ vả từng người một thì làm sao công ty có thể đưa được ra thị trường. Mày cho rằng Lạc Tổng hồi đó chịu mua cổ phần vì mày à? Đó là vì người ta nhìn vào thân phận chồng của Tiêu Vũ. Người ta nể mặt cha Tiêu Vũ. Quý Huyền quyết định im lặng. Tiêu Vũ cười lớn để làm dịu bầu không khí nói. Ha ha ha, ông ơi, ông muốn ăn gì không? Để cháu nấu cho ông ăn. Ông nội Quý lắc đầu nói. Sao ông để cháu xuống bếp được? Cháu yên tâm, có ông nội ở đây, chỉ cần con muốn, ông sẽ luôn đứng về phía con. Hồi đó, ông nội Quý nghe hai người ly hôn. Suýt nữa tăng sông mà xỉu, thằng cháu ông không muốn cưới con gái người ta. Ông cũng đâu có ép, thế mà nó cưới xong lại bỏ, thế có khác gì thằng cháu ông phụ bạc ruồng bỏ con gái người ta. Ông nội Quý lập tức chạy đến, đáng tiếc, chỉ đuổi kịp Tiêu Vũ đã xách hành lý rời nhà. Nguyên chủ và ông nội Quý thật sự rất thân thiết. Lúc cô ấy ra đi đã nói với ông đừng tìm cô ấy nữa. Cô ấy nói bản thân mình cũng chả là người tốt đẹp gì, chỉ có cái mặt là tặng được. Nguyên thân bảo 100 triệu là đủ cho cô ấy sống mấy đời. Cô ấy muốn tìm một nơi yên tĩnh và sẽ sống một cuộc sống tốt ở đó. Nhưng mà ông nội Quý Huyền không yên tâm, cho người tìm nguyên chủ hai lần, đều bị cô ấy phát hiện, lập tức chuyển đi, cho nên về sau ông nội Quý cũng không đi xem cô ấy nữa. Về sau, hành tung của Tiêu Vũ bị cắt đứt, ông nội Quý buồn bã rất lâu. Tiêu Vũ đương nhiên biết ông nội Quý đối xử với nguyên chủ tốt là để trả ơn sự giúp đỡ của cha Tiêu năm đó. Ông nội Quý nhớ rõ đạo lý, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Câu này có nghĩa là sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Ông ơi, đây không phải là lỗi của Quý Huyền, khi đó cháu đã không làm gì tốt việc gì thì thôi, đã thế còn nghiện cờ bạc, ai cũng chịu không nổi. Tiêu Vũ không nhịn được nói đỡ cho Quý Huyền vài câu, mặc dù Quý Huyền cứ như cái hũ hút vậy. Thằng nhóc đó dám nói cháu như thế. Ông nội Quý tức giận trừng Quý Huyền. Quý Huyền, ba chấm, anh khổ quá mà, dù nói hay không thì anh đều sai. Ông nội Quý mắng to, cái thằng nhóc sói mắt trắng này, con bé không thực hiện tốt chức trách của một người mẹ, vậy mày nghĩ mình làm tốt chức trách của một người cha sao? Mày hơn con bé những 3 tuổi đó, nói về việc con bé đánh bạc, con bé lấy tiền của nó để chơi, có quan hệ gì tới mày đâu. Quý Huyền nhịn không được nhỏ giọng phản bác. Cô ấy đâu chỉ xài tiền của Tiêu gia đâu. Còn dám cãi? Ông nội Quý gõ gậy xuống đất nói. Con bé thua bao nhiêu? Ông nghe nói cũng chỉ có vài trăm vạn. Chút tiền ấy còn không đủ cho con bé đi chơi nữa. Mà con bé có đi chơi đâu. Con bé lấy tiền tiêu vặt đánh bạc không được à? Tiểu Vũ, ba chấm. Ông nội Quý cứ như phan não tàn nói. Tiểu Vũ còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ hiểu chuyện. Mày nhìn xem con bé bây giờ ngoan ngoãn biết bao. Tiêu Vũ nhìn ông nội Quý nở nụ cười tươi rói, trong lòng nghĩ. Bảo sao cha Quý lại thiếu đánh như vậy, được chiều quá đây mà, nhớ lại tính cách của Quý Du. Ây da, quả nhiên đàn ông họ Quý không biết nuôi con, may mắn là Quý Huyền được đá vào quân đội, nếu không cũng không biết anh ta trở nên như thế nào. Tuy nhiên, trừ bỏ việc quá chiều con cháu thì ông nội Quý là người rất tốt, thủ đoạn trong thương nghiệp rất đỉnh. Nhưng bởi vì quá chiều con cháu nên nhìn cha Quý mà xem, ông ta thiếu chút nữa đem Quý ra phá sản. Ông nội Quý nhìn Tiểu Vũ lập tức nói. Mày nhìn đi, Tiểu Vũ ngoan ngoãn biết bao. Quý Huyền, ba chấm. Nếu ông thấy bộ dáng đào hố người khác của cô, chắc chắn ông sẽ không nói vậy. Sau đó, Quý Huyền nghe Tiểu Vũ nói với ông nội anh. Ông nội, hôm nay cháu tới trường của Quý Du mới biết được con bé không có bạn bè, cho nên cháu định tổ chức tiệc sinh nhật cho con bé. Ông ở lại cho đến lúc đó nhé. Khi đó cháu cũng sẽ mời thêm bạn cùng lớp của con bé nữa. Cái gì? Ông nội Quý kinh ngạc. Tiểu Du ở trường không có bạn bè sao? Tại sao chứ? Tiểu Du nhà chúng ta dễ thương đến như vậy. Tiểu Vũ, ba chấm, đâu phải dùng sắc đẹp để kết bạn đâu. Quý Huyền, ba chấm, cuối cùng cô ấy cũng biết được cảm giác nói không lên lời. Quý Huyền liếc nhìn Tiểu Vũ một cái, lòng cảm thấy được an ủi. Ông biết rồi, có phải là bởi vì cái cô Y Lam Nhã dạy con bé như vậy đúng không? Muốn cho con bé chỉ có thể chơi với cô ta. Ông nội Quý tức giận gõ gậy bàng bàng. Tiêu Vũ kinh ngạc. Ông nội, ông cũng biết Y Hồ Ly không phải người tốt sao? Y Hồ Ly? Ông nội Quý sửng sốt rồi ngay lập tức trả lời. Đương nhiên ông biết, chắc chắn cô ta định câu dẫn thằng cháu lớn của ông. Ông nội Quý quay đầu nhìn Quý Huyền, vừa lòng nói. Đứa cháu lớn này của ông lớn lên tuấn tú lịch sự, ngọc thụ lâm phong. Ông vừa nhìn cô giáo viên đó một cái, liền biết mục đích của cô ta không đơn thuần rồi. Nhưng mà Tiểu Du quá thích cô ta, nên ông nghĩ để cô ta chơi với Tiểu Du cũng tốt. Vì vậy ông không nhẫn tâm nói cho con bé sự thật. Tiểu Vũ, mọi người có phải chiều Tiểu Du quá không? Ông nội Quý xua xua tay nói. Ông cũng không định như vậy đâu, nhưng mà con bé quá tội nghiệp. Khi nó còn nhỏ thì cháu đã đi rồi, cha thì mỗi ngày đều ở công ty để con bé ở nhà một mình. Ông từng cho người tìm hiểu rằng lúc Tiểu Du đi học mẫu giáo, cô giáo đó đã nói chuyện và chơi với con bé suốt một ngày, nên Tiểu Du cứ nhớ cô ta mãi. Nên ông nghĩ rằng chỉ cần cho người quan sát cô ta thì để cô ta chơi với Tiểu Du cũng được, con bé vui là tốt rồi. Tiểu Vũ gật đầu. Vâng, xem ra chiều con cháu đến tán gia bại sản cũng không oán à. Chương 33. Đúng rồi, Tiểu Du đâu rồi? Đang ở trường à? Ông nội Quý quay đầu nhìn xung quanh. Quý Huyền liền trả lời. Khi ông gọi, tụi cháu vừa mới ra khỏi trường, không có đón con bé. Ai? Mày có thể quay lại đón con bé mà, thằng ngốc này. Ông nội Quý thở dài. Tiểu Vũ cười nói. Ông nội, Tiểu Du đang học mà, buổi chiều con bé sẽ về. Bây giờ ông chơi với Tiểu Quang nhé ông. Ông nội Quý gọi. Ôi, cháu yêu. Rồi ôm lấy Tiêu Nhược Quang nói thẳng. Nhìn là biết được nuôi tốt rồi, trắng tròn mũm mĩm thế này cơ mà. Đặc biệt đôi mắt cực kỳ có thần. Nhìn là biết là có tiền đồ rồi. Về sau đừng giống ông nội con. Tiểu Vũ lắc đầu không nói gì. Người già ấy mà, chiều con cháu quá thì sao? Chỉ cần không có vấn đề gì quá lớn, tôn chỉ của Tiêu Vũ vẫn là không đối chọi lại với người già. Rốt cuộc thì trước khi gặp thế hệ trẻ, họ đã sống trên thế gian mấy chục năm, cũng không xảy ra vấn đề gì. Cho nên nhóm thế hệ trẻ có thể nói là lối sống sinh hoạt của bọn họ có vấn đề. Vậy nên từ trước tới giờ, Tiêu Vũ đều cho rằng nếu nhân nhượng được thì nhân nhượng thôi. Một phần vì tuổi của họ cao, một phần vì cô cho rằng không lẽ bắt ông bà sống vài chục năm phải làm theo ý của mấy người trẻ. Để người già sống thư thái đến cuối đời, không có gì không tốt. Buổi chiều, Quý Du về trễ nửa tiếng, vừa bước chân vào nhà là cô bé với ông cố và cậu em trai của mình đang chơi cờ ngũ hành. Quý Du lập tức ném cặp sách đi, hét lớn. Ông cố! Ông nội Quý quay đầu nhìn, lớn tiếng đáp lại. Tiểu Du! Ông cố! Quý Du chạy tới ôm ông nội Quý. Lớn giọng nói, Tiểu Du nhớ ông lắm. Vậy sao không thấy cháu tới chơi với ông cố vậy? Ông nội Quý có cảm giác trái tim được an ủi, chất gái của ông thật tốt, thật ngoan. Bởi vì nông thôn quá hôi, đường đi bẩn lắm. Quý Du không hề che giấu vẻ ghét bỏ. Ông nội Quý bà chấm. Tiêu Vũ nhìn ông nội không biết nói gì, nhịn cười, đúng là quýt dày có móng tay nhọn. Tiêu Nhược Quang chơi cờ ngũ hành bị ông cố mình đánh cho đến thua, đến mất cả quần cũng không tức giận, hỏi Quý Du, sao hôm nay chị về trễ thế? Quý Du vui vẻ trả lời, hôm nay cô Y tìm chị, cô ấy bảo cô ấy nghe được chị mang bánh kem tê su đó còn khen chị nữa. Ông nội Quý bĩu môi nói, việc cháu mang bánh kem có liên quan gì đến cô ta? Quý Du sửng sốt nói, cô giáo vì cháu mà vui vẻ ạ. Tiêu Nhược Quang liền nói, vậy tại sao hồi trước cô ấy không bảo chị mang bánh kem tới trường? Quý Du cúi đầu tự hỏi một lúc, rồi ngẩng đầu nói, không biết. Tiêu Nhược Quang chớp đôi mắt Bambi, ngây thơ hỏi, có phải cô ấy không muốn chị mang bánh kem đến cho các bạn đúng không? Quý Du ngạc nhiên hỏi, tại sao hôm nay chị với Bành Văn đã trở thành bạn tốt của nhau, chị còn chơi nhảy dây với bạn giả Tuyết Nhi ngồi trước chị nữa? Không những thế, Giang Linh Linh còn cho chị mượn gôm nữa, tặng bánh kem có thể kết bạn đó. Tiêu Nhược Quang nghĩ lại nói, có phải cô Y không muốn chị kết bạn khác không? Quý Du chấm than. Ông nội Quý ngồi bên cạnh nghe hai đứa cháu chắt của mình nói chuyện, nghe tới đây liền bế Tiêu Nhược Quang lên nói, chắt trai của ta. Sao chắt trai của ông lại ngầu như vậy? Nếu người khác nói như thế này, chắc chắn Tiểu Du sẽ không vui, nhưng nếu em trai nói thì không sao. Quý Du, em nói xạo, cô Y của chị chắc chắn muốn chị có thật nhiều bạn. Quý Du dùng tay chỉ thẳng vào Tiêu Nhược Quang đang nằm trong lòng của ông nội Quý gào lên. Ông nội Quý, ba chấm. Tiêu Nhược Quang liền nói lại, em không có nói xạo. Điều em nói là nói dối. Tiêu Nhược Quang liền vô tội nói, vậy tại sao chị không ai chơi chung? Quý Du mếu máo nói, em cũng đâu có đâu, em đâu có bạn, em cũng chỉ chơi với con mèo nhựa nó thôi. Tiêu Nhược Quang gật đầu nói, đúng vậy, em không có ai chơi chung. sau đó cúi đầu buồn bã nói, em không có tiền. Hồi trước mấy đứa trẻ khác đều nói em không có quần áo đẹp nên không cho chơi cùng. Quý Du nghe lời tự phê bình của Tiểu Nhược Quang thì không phản bác lại được, chỉ có thể an ủi. Tiểu Quang rất tốt, nhất định sẽ có người chơi chung. Tiểu Nhược Quang gật đầu, em đã kết bạn với 10 đứa bạn cùng lớp đấy. Quý Du, 3 chấm. Tiểu Du về rồi đấy à? Tiểu Vũ từ phòng phục hồi chức năng đi ra, cả người toàn mồ hôi, thấy con gái yêu thì nở ra một nụ cười vui vẻ. Quý Du liền chạy tới gần Tiểu Vũ mách lẻo. Mẹ ơi, Tiểu Quang dám nói cô y nói xạo. Tiểu Nhược Quang, chị ơi, vừa nãy là chị đang chơi với em à? Sao lại đi mách mẹ rồi? Chị không thích Tiểu Quang sao? Tiểu Nhược Quang ủy khuất nhìn Quý Du. Quý Du, 3 chấm. Cô bé liếc mắt nhìn cậu em trai của mình, thấy cậu sắp rơi nước mắt tới nơi, liền quay đầu nói với mẹ mình, em trai không cố ý đâu ạ. Nhắc đến cô giáo y, Tiểu Vũ lộ vẻ khó xử nhìn Quý Du nói, mẹ định bảo cô ấy cuối tuần không cần tới đây nữa. Quý Du ngạc nhiên hỏi, tại sao ạ? Hài, Tiểu Vũ thở dài trả lời, Tiểu Du à, con nghĩ thử đi, dù mẹ rất thích cô giáo y, cũng rất thích việc hai cô trò chơi với nhau, nhưng mà Tiểu Du, cô giáo y là người lớn, cô ấy còn phải chơi với bạn bè cùng tuổi. Mà con, rồi con cũng sẽ có những người bạn của riêng con. Hơn nữa con còn nhỏ, cuối tuần lo đi chơi chứ học thêm làm gì. Với lại chỉ số IQ của con cũng chẳng thấp đâu, học bổ túc để làm cái chi. Với lại bây giờ Tiểu Du của mẹ cũng đã có bạn, về sau cuối tuần đi chơi với bạn bè, đi tới nhà bạn bè chơi hoặc mời bạn tới nhà mình chơi. Lúc khác sẽ cùng cha mẹ đi công viên giải trí này, xem phim này, cùng nhau ăn trưa nữa. Cho nên cuối tuần Tiểu Du sẽ vô cùng bận rộn. Nếu cô y tới, con sẽ dành cả ngày chơi với cô y, mẹ sẽ rất buồn đó. Tiểu Vũ đưa tay che ngực, mặt lộ rõ vẻ buồn bã, đau đớn nói, mẹ thật sự là vô dụng, nên con không thích chơi với mẹ. Quý Du nghe mà muốn khóc, kéo cánh tay của Tiểu Vũ nói, con thích chơi với mẹ mà. Tiểu Vũ hít hít cái mũi nói, Tiểu Du thật ngoan, mặc dù cuối tuần vốn dĩ chính là thời gian giữa mẹ và con, nhưng con có thể hiểu điều đó, mẹ rất vui. Quý Du gật đầu ôm Tiểu Vũ thỏ thẻ, mẹ, con yêu mẹ nhất. Tiêu Nhược Quang nghe vậy vội chạy tới, không cam lòng mà nói, mẹ ơi, con cũng yêu mẹ nhất. Tiêu Vũ ôm lấy hai đứa nhỏ nói, ôi hai bảo bối của mẹ. Nói xong, cô buông hai đứa nhỏ ra và gọi điện cho Y Lam Nhã. Y Lam Nhã nghĩ hôm nay nhất định phải nhận điện thoại từ Tiêu Vũ, nhưng cho đến khi nghe điện thoại, cô ta lại tức đến hộc máu. Alo, cô Y phải không? Làm phiền cô khi gọi vào thời gian này, hiện giờ cô có rảnh không? Y Lam Nhã cười ha hả nói, rất bận. Ồ, tôi sẽ nói nhanh thôi, cho tôi lấy 2 phút của cô nhé. Y Lam Nhã, 3 chấm, vậy cô hỏi cái rắm. Chuyện là thế này, Tiểu Du của chúng ta đã có bạn bè rồi đó. Ha ha ha, cô giáo đã biết chưa? Y Lam Nhã mỉm cười, tốt quá, tôi cứ lo con bé không thể kết bạn. Cô giáo nghĩ vậy thì tốt quá, nói như vậy sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng mà Tiểu Du đã có bạn bè rồi, nên tôi hy vọng con bé có thể chơi với bạn bè nhiều hơn. Cuối tuần tôi cũng muốn con bé có thể ở bên gia đình nhiều hơn, cho nên... Y Lam Nhã tự nhiên có linh cảm không tốt, quả nhiên, sau đó Tiêu Vũ liền nói. Cho nên, việc học thêm của Tiểu Du, tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại. Con bé còn nhỏ, tôi cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho con bé. Chúng tôi sẽ gửi thêm cho cô 1 tháng lương nữa, cô nghĩ sao? Sắc mặt Y Lam Nhã trở nên lạnh lùng. Dù sao đã cùng Tiêu Vũ cũng đã xé rách mặt, cô ta cũng chẳng muốn diễn nữa, trực tiếp hỏi. Tiểu Vũ, cô muốn thế nào? Tiểu Vũ liếc nhìn Quý Du đang đứng bên cạnh mình, mỉm cười nói, cảm ơn cô giáo đã hiểu cho. Tiểu Du biết chứ, cô giáo yên tâm. Đúng vậy, dù cô không tới dạy thêm, cô và con bé vẫn là bạn tốt của nhau. Y Lam Nhã, Tiểu Vũ, nhặt liêm sỉ của cô lên. Tiểu Vũ cầm điện thoại ngẩng đầu cười to, ha ha ha, cô giáo nói đúng, vậy nhé, bye bye. Y Lam Nhã, chấm than, giấc mộng bay lên làm phượng hoàng của cô ta. Chấm than. Quý Du thấy mẹ mình cúp máy, lập tức hỏi, cô y nói sao hả mẹ? Tiêu Vũ dịu dàng trả lời, cô y nói rằng cô ấy rất vui khi con kết được bạn mới, nói con về sau hãy chơi với các bạn thật tốt. Quý Du hít hít cái mũi nói, cô y thật tốt. Tiêu Vũ cười cười, ôi trẻ con, too young too simple. Vậy nên, Tiêu Vũ cười to, con nghe theo lời cô y, hòa đồng với các bạn, hòa thuận với cha mẹ nhé. Quý Du gật đầu, vâng ạ. Ông nội Quý nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối xong, miệng há to đến mức có thể nhét quả trứng gà vào, giơ ngón tay cái với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, cháu thật thông minh. Quý Huyền vừa mới trở về nghe được lời này, liếc mắt nhìn Tiểu Vũ một cái, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Quý Huyền lấy điện thoại ra, thấy cái tên Y Lam Nhã, Anh nhướng mày nhìn Tiểu Vũ. Tiểu Vũ mỉm cười nhìn anh. Quý Huyền lắc đầu, ấn nhận cuộc gọi. Quả nhiên cuộc gọi này là một tràng oán hận đến từ Y Lam Nhã. Quý Huyền nghe xong chỉ nói một câu: đó là ý của tôi. Sau đó lạnh lùng cúp máy. Thấy Quý Huyền cúp điện thoại vô cùng dứt khoát, Tiểu Vũ lập tức vỗ tay: quá xoái, quá ngầu, quá đẹp trai, cha nó so cool. Rồi nhìn trái nhìn phải, nói với hai đứa con: mấy đứa vỗ tay đi chứ, nhìn cái gì? Vì thế cả hai chị em liền vỗ tay, đồng thời hô to: cha thật tuyệt vời, cha thật là lợi hại, cha so cool, cha thiệt đẹp trai, cha quá ngầu. Quý Huyền ba chấm. Tiểu Vũ đẩy Quý Du một cái: con mau rót trà kính cha đi. Thế là Quý Du cứ ngơ ngơ ngác ngác chạy đi rót trà. Tiêu Nhược Quang thì lấy đĩa điểm tâm đưa cho Quý Huyền: cha ơi, con mời cha. Quý Huyền miễn cưỡng lấy một miếng bánh quy. Sau đó anh thấy cô công chúa nhỏ của mình cẩn thận bưng một ly trà ra. Anh bưng ly trà lên uống với dấu chấm hỏi cứ tràn đầy trong đầu. Cuối cùng anh nhìn Tiêu Vũ. Cô giơ ngón tay cái với anh, nói: anh nghe tốt, đại ca chỉ chờ mãi cú đánh này của tiểu đệ. Chúng ta cuối cùng đã đánh trúng chỗ. Tiểu đệ Quý Huyền ba chấm. Tiêu Vũ tưởng tượng ra được cái cảnh Y Lam Nhã tức hộc máu. Cô vui vẻ gọi chị Vương mà cô đi tắm rửa, vừa đi vừa hát. Sáng sớm thức dậy mở cửa, ánh mặt trời đẹp biết bao. Nhìn chú bướm bên bông hoa ngát hương, phong cảnh thiệt đẹp mà. Khi được đẩy vào thang máy, cô còn quay đầu nhìn Quý Huyền tiếp tục hát. Anh đứng từ xa nhìn em, nở nụ cười ngọt ngào. Tâm hồn em như một đóa hoa nhỏ, nở rộ đẹp biết bao, tôi yêu bạn. Quý Huyền ba chấm. Từ lúc anh bước chân vào nhà tới giờ, đã làm cái gì mà sao cô ấy hưng phấn đến thế? Tiêu Nhược Quang cười nhe răng nói: cha ơi, mẹ rất vui vẻ đó. Quý Huyền ngẫm nghĩ rồi đáp: ừ, rất vui vẻ. Tiêu Nhược Quang nghiêng đầu hỏi: tại sao về ạ? Quý Huyền lại tự hỏi rồi trả lời: chắc là vì cha không đồng ý với cô giáo Y. Tiêu Nhược Quang liền khiếp sợ: cha liệt là quá lợi hại, dám cự tuyệt cô giáo Y. Cô ấy từ trước tới giờ không thích con, cho nên con cũng không ưa cô ấy. Quý Huyền ngạc nhiên hỏi lại: tại sao con lại nghĩ cô ấy không thích con? Tiêu Nhược Quang tỏ vẻ đương nhiên trả lời: cô ấy chưa bao giờ thích chơi với con, cha biết đó. Cô ấy thích chị gái nên mới chơi với chị ấy. Cô ấy thích cha cho nên mới chơi với cha. Quý Huyền ba chấm. Ông nội Quý ba chấm. Chương 34. Sau bữa tối, ông nội Quý lôi lôi kéo kéo thằng cháu trời đánh của mình hỏi: cháu có định phục hôn với Tiểu Vũ không? Quý Huyền khẽ nhíu mày nói: dạ không, con nợ cô ấy cái gì, con sẽ trả cô ấy cái đó. Ông nội Quý thở dài buồn bã nói: Tiểu Vũ là một đứa bé tốt, nhưng nếu cháu không thích con bé thì thôi vậy, ông sẽ giới thiệu người khác cho con bé. Quý Huyền sửng sốt, trong lòng tựa như có cái vại giấm, nói: ông cũng nên nghĩ cho hai đứa chắt của ông chứ ạ. Ông nội Quý liếc mắt chừng thằng cháu của mình nói: Tiểu Vũ mới có 2 năm tuổi, nếu là người khác thì cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học 2-3 năm thôi, không lẽ cháu muốn con bé cô đơn lẻ bóng, sao cháu lại nhẫn tâm như vậy? Ông nói xong liền cầm gậy đánh Quý Huyền. Quý Huyền né né gậy. Ông nội Quý dựng cả râu mà gào lên: giỏi lắm, lan lộn trong quân đội mấy năm, học được mấy chiêu đều sử dụng để đối phó với ông mày phải không? Quý Huyền chỉ có thể lạnh lùng trả lời: ông cho thằng cháu của ông tí mặt mũi đi. Ông nội Quý lại tức điên, cho thằng cháu đích tôn của mình một gậy nữa, mắng: thế nào là cho tí mặt mũi, trước mắt người ngoài, ngay cả chạm ông cũng không chạm vào mày. Còn khen mày đến cái mũi dài ra, mà Tiểu Vũ là người ngoài sao? Con bé không phải là người nhà của con sao? Con bé là mẹ của con mày đó, mà mày dám nói con bé là người ngoài. Quý Huyền chỉ có thể gật đầu. Ông nội Quý cho anh một cái nhìn khinh bỉ, nói: ông sẽ giới thiệu cho con bé một người đàn ông tốt, tốt hơn mày nhiều lần. Mày đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Quý Huyền liền ngắt lời ông: là mắt không trọng thưa ông. Ông nội Quý nghẹn khuất, giơ gậy lên quát: sao ông mày không biết được, cần mày nhắc à thằng nhóc này. Vâng vâng, ông nói tiếp đi ạ. Quý Huyền giơ tay xin thua. Anh hiểu ra được, đừng nói ní với ông nội anh. Nói thắng thì anh vẫn thua, nói thua thì anh cũng thua luôn. Cháu thật sự không muốn phục hôn với Tiểu Vũ sao? Ông nội Quý thấy Quý Huyền không có tí phản ứng nào liền khuyên: ông nói cho cháu, Tiểu Vũ cũng là một đại mỹ nữ ấy. Ông nội, mặt cô ấy là kiểu mặt trẻ con, trông có vẻ xinh xắn thôi. Quý Huyền cảm thấy ông nội anh nói dối không chớp mắt đấy. Ông nội Quý bất lực, giơ gậy giả bộ định đánh. Quý Huyền lại nhấc tay xin hàng. Ông nội Quý tức giận nói: sẽ có một ngày mày sẽ hối hận, cô Y mà mày để ý, trông có vẻ đẹp, tiếc là chỉ nhìn vào tiền của mày. Quý Huyền vuốt cằm nói: cháu nghĩ rằng cô ấy vẫn để ý phẩm chất của cháu. Ồ, ông nội Quý khinh bỉ, chống gậy vừa đi vừa nói: giờ giơ gậy đánh mày ông cũng lười. Quý Huyền ba chấm. Nhìn ông nội Quý rời đi, Quý Huyền xoay người liền thấy Tiêu Vũ đang ở góc hành lang nhìn anh bằng một ánh mắt sâu kín. Quý Huyền, ba chấm. Tiêu Vũ chớp mắt một chút rồi mới điều khiển xe lăn ra ngoài. Tôi không có nghe lén đâu, chỉ là tình cờ đi qua thấy hai ông cháu nói chuyện nên không đi ra thôi. Không sao, Quý Huyền đáp rồi lại xoay người đi. Tiêu Vũ điều khiển xe lăn đuổi kịp hỏi. Này, anh biết Y Hồ Ly thích anh sao? Ừ, so surprised, tôi cứ tưởng anh là một thằng ngốc chứ. Tiêu Vũ nói. Quý Huyền liếc mắt nhìn cô, Tiêu Vũ cười nói. Ấy, đừng tức giận, tại tôi thấy anh đâu có tí động thái nên mới nghĩ vậy chứ. Quý Huyền liền hỏi, động cái gì mà động? Tiêu Vũ nghĩ ngợi nhưng vẫn không hiểu. Quý Huyền liền giải thích cho cô. Phụ nữ thích đàn ông, đại đa số đàn ông đều biết đấy, cho nên việc không đáp lại chính là cự tuyệt không lời. Anh không có bất cứ giao thoa nào với cô ta, ngoài trừ việc của Quý Du đã là câu trả lời của anh rồi. Tiêu Vũ bĩu môi. Vậy sao anh không nói thẳng với cô ta? Quý Huyền cạn lời. Người ta có nói thích anh đâu, anh nói thế làm gì? Tiêu Vũ, hóa ra là như vậy, nghe có vẻ đúng à? Há há há. Vậy em cười cái gì vậy? Đúng rồi, sắp tới sinh nhật của Tiểu Du, hôm đó anh nghỉ được không? Quý Huyền, anh là chủ công ty, anh có thể sắp xếp. Tiêu Vũ lại cười to, há há há há. Quý Huyền, rốt cuộc em đang cười cái quái gì thế? Anh nói xem tại sao em lại phải trả lời anh. Há há há, mình thích thì mình cười thôi. Há há há. Tiêu Vũ càng cười to hơn. Quý Huyền ba chấm. Nhìn thấy vẻ mặt cặn mẹ lời của ông chồng trước, Tiêu Vũ tự nhiên lên cơn muốn trêu chọc anh, liền nói. Sao anh không nói? Không phải ỷ vào việc anh chiều em thôi sao? Quý Huyền ba chấm. Tiêu Vũ ba chấm. Câu nói vừa dứt âm thanh, cả hai người đều mang một vẻ mặt khiến người khác không thể nói lên lời. Tiêu Vũ khinh bỉ bản thân một lúc rồi vẫy tay với Quý Huyền. Thôi, tôi đi trước đây. Quý Huyền đứng phía sau Tiêu Vũ, dùng một giọng điệu kỳ quái nói. Bớt xem ngôn tình đi. Tiêu Vũ, ba chấm. Ngày hôm sau, vì biết ông nội Quý đã từ quê lên đây, nên cha Quý, mẹ Quý và Quý Yến liền tới chào hỏi. Cha Quý chính là một người đàn ông đẹp mã, mày rậm mắt to, Quý Huyền giống ông vài phần. Mẹ Quý chính là một mỹ nhân, mắt liễu mày hạnh, mang vẻ đẹp dịu dàng. Nhìn Quý Yến liền biết hai người họ là mẹ con. Thấy Quý Huyền, cha mẹ Quý cười hỏi thăm dạo này anh thế nào. Quý Huyền ngồi yên, trả lời một cách qua loa. Cha Quý cũng chả muốn mặt nóng dán mông lạnh nên cũng không nói gì nữa. Mình không nuôi chính là không thân. Quý Yến cũng chả nói gì, chỉ dùng chân cả lơ phất phơ cầm điện thoại chơi game. Thanh niên 25 tuổi mà chỉ biết nằm ườn chơi game, bình thường sống dựa vào hoa hồng được chia với tiền tiêu vặt của cha mẹ. Anh chàng chính là một phú nhị đại chính hiệu, sống cuộc đời địa chủ, chỉ cần rung chân là đã có cuộc sống thần tiên mà bao nhiêu người ngày đêm khổ cực phấn đấu giành lấy. Anh ta thấy Quý Huyền đi tới, cũng chẳng ngẩng đầu, chỉ mở miệng nói. Anh trai, anh khỏe. Quý Huyền ừ một cái. Mẹ Quý liền hỏi, mẹ nghe nói ông nội tới đây à? Quý Huyền gật đầu đáp lại. Ông nội chắc đang đi dạo ở ngoài, một lát sẽ về, mọi người cứ ngồi chơi là được. Nói rồi liền đi tới bàn ăn, không hỏi hai người họ có ăn hay không. Quý Yến là một thanh niên tùy tiện, sau khi qua màn rồi thì mới ngẩng đầu lên nhìn anh trai hỏi. Anh, sáng nay ăn gì thế? Quý Huyền, có gì ăn đó. Đúng lúc đó Quý Du từ trên lầu đi xuống, thấy Quý Yến thì khẽ dừng lại, hừ một tiếng hỏi. Chú tới đây làm gì thế? Quý Yến khó chịu, đi tới chụp tay cô nhóc, hỏi. Cháu gái, sao gặp chú mà không chào? Quý Du quay đầu không thèm nhìn anh ta nói. Vậy chú thấy cha cháu có chào không? Hừ, Quý Yến nói. Rồi anh ta thấy một đứa bé trai chạy từ trên lầu xuống, thấp hơn Quý Du một cái đầu. Cái đầu tròn tròn, đôi mắt to to, vô cùng đáng yêu. Ấy, thằng nhóc nào đây? Quý Yến hỏi Quý Du. Quý Du hất tay Quý Yến, chạy tới nắm tay Tiêu Nhược Quang đi tới Quý Huyền. Quý Yến ngồi xổm xuống bắt được Tiêu Nhược Quang, bế lên hỏi. Chạy cái gì? Để chú hỏi chút nào. Tiêu Nhược Quang thấy cha mình đang ngồi ăn sáng, nhíu mày nhìn về phía nhóc. Biết cha mình sẽ chống lưng, nhóc không hề sợ hãi. Nhóc hỏi, vậy chú là ai? Quý Yến có chút ngạc nhiên nhìn thằng nhóc mình đang bế trả lời. Chú tên Quý Yên, là em trai của Quý Huyền. Ồ, Tiêu Nhược Quang cười híp mắt nói. Xin chào, cháu tên là Tiêu Nhược Quang, cháu là con trai của cha. Ngay lập tức cả phòng khách im lặng. Quý Yến ngẩn người hỏi, cái gì cơ? Rồi liền quay đầu nhìn Quý Huyền hỏi, anh trai, anh có con trai khi nào thế? Quý Huyền không trả lời. Cha Quý bị dọa sợ hỏi, làm thế nào mà có một đứa con trai? Rõ ràng hồi trước chỉ có một cô con gái thôi mà. Quý Huyền cười lạnh, không phải ngài có tận hai thằng con trai đó sao? Tiêu Nhược Quang vỗ tay, thật là lợi hại. Cha Quý liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Quang một cái, chỉ cảm thấy khuôn mặt thằng nhóc hơi quen quen, nhưng không cảm thấy giống Quý Huyền. Ông ta nhìn Quý Huyền hỏi, nhặt ở đâu thế? Cơn giận của Quý Huyền đã được đốt cháy, chuẩn bị bộc phát thì nghe con trai cưng nói, nhặt được ở bệnh viện ạ. Chào Quý, thật sự là nhặt được về à? Tiêu Nhược Quang thắc mắc, con trai của bác không phải nhặt từ bệnh viện à? Cha Quý liền há mồm định phản bác. Đương nhiên, ông ta nhận ra có gì đó sai sai, liền im lặng nghĩ. Hình như ông cũng ở bệnh viện thì phải. Con ông sinh ở bệnh viện mà. Quý Huyền ba chấm. Tiêu Nhược Quang dãy giụa từ trên người Quý Yến đi xuống, rồi kéo tay Quý Du đi tới bàn ăn sáng. Cha ơi, con muốn uống sữa đậu nành thật ngọt. Tiêu Nhược Quang bò lên ghế, đứng trên ghế nói. Quý Huyền nhìn ly sữa bò trước mắt, ngẩng đầu nói với con trai, để cha bảo bác Trịnh lấy cho con. Cảm ơn cha. Tiêu Nhược Quang vui vẻ. Mẹ Quý cuối cùng cũng loát được việc mình có một đứa cháu trai. Nhìn Tiêu Nhược Quang liền biết tại sao Tiêu Nhược Quang có vẻ quen mắt. Rõ ràng Tiêu Nhược Quang chẳng khác gì Quý Huyền hồi bé. Trong lòng có chút buồn bã. Bà nhớ rằng lúc Quý Huyền bé như vậy cũng bị vợ chồng bà đưa về quê. Chớp mắt thằng bé đã lớn vậy rồi. Tiêu Nhược Quang nhỏ giọng hỏi Quý Huyền, cha ơi, họ là ai thế? Quý Huyền liếc mắt nhìn ba người kia rồi trả lời, đó là cha mẹ và em trai của cha. Ồ, đó là ông bà nội và chú của con ạ. Quý Huyền gật đầu. Tiêu Nhược Quang liền hỏi, ngày hôm qua ông cố tặng con một cái transformer. Ông cố bảo đó là quà gặp mặt, tại sao họ không đưa quà gặp mặt cho con? Quý Huyền, bởi vì câu hỏi liền làm Quý Huyền khó xử. Anh không biết trả lời như thế nào cho tốt. Cha mẹ Quý vội lục hết người xem có thể tặng gì cho thằng cháu giờ mới biết. Quý Yến cười khanh khách nhìn Quý Huyền xem thử Quý Huyền sẽ trả lời thế nào. Kết quả anh ta nghe được Tiêu Nhược Quang trả lời dùm cha nhóc. Có phải họ keo kiệt không muốn mua quà cho Tiểu Quang phải không? Không sao, Tiểu Quang không cần. Tiểu Quang là một bé cưng hiểu chuyện. Quý Huyền mỉm cười ôm lấy Tiêu Nhược Quang nói, Tiểu Quang là ngoan nhất. Quý Yến ba chấm. Quý Du liền nói, đúng vậy, mỗi lần tới chơi họ cũng chả bao giờ mua quà cho chị. Tiêu Nhược Quang liếc mắt nhìn ba người thì thầm nói, đó gọi là vô cùng keo kiệt. Quý Du, ồ. Quý Huyền ba chấm, con gái đừng tin những gì em trai nói. Quý Yến ba chấm. Cuối cùng mẹ Quý lấy một chiếc vòng ngọc mấy chục vạn từ trên tay xuống đưa cho Tiêu Nhược Quang nói, bà nội tặng cháu. Tiêu Nhược Quang lắc đầu, không cần, cái này rất dễ vỡ, Tiểu Quang mà đeo thì sẽ vỡ. Mẹ Quý khó xử hỏi, vậy cháu muốn gì để bà nội mang cháu đi mua? Không cần đâu ạ, Tiểu Quang không cần, cha đã mua cho cháu rất nhiều thứ, quần áo này, đồ chơi này. Tiêu Nhược Quang cự tuyệt. Mẹ Quý muốn nói, nếu cháu không cần thì đừng nói chúng ta keo kiệt. Đường đường là tiểu thư của nhà họ Dương, sao có thể keo kiệt, bà có thể ném tiền để chết người. Tiêu Nhược Quang vui vẻ chào hỏi, cháu chào ông nội, bà nội, chú, cháu là Tiểu Quang. Mẹ Quý chỉ có thể dịu dàng sờ đầu Tiêu Nhược Quang nói, chào Tiểu Quang. Tiêu Nhược Quang nhìn bà ta một chút, rồi nhìn ông nội Quý mới trở về. Ông cố, ông về rồi. Ông nội Quý chống gậy đi tới, Tiêu Nhược Quang liền hô to, ông cố, bé cưng nhà ông tới tìm ông này. Quý Huyền, phụt. Quý Huyền không nhịn được cười, phút hết vỏ sữa đang uống ra. Tiêu Nhược Quang quay đầu nhìn Quý Huyền, có chút ghét bỏ, cha bẩn quá. Quý Huyền bình tĩnh lau miệng. Lúc này cha Quý thấy câu nói của thằng cháu mới biết có vẻ quái quái, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng. Quý Yến thì lại cười lăn lộn trên sofa, chỉ vào Tiêu Nhược Quang nói, đúng là một kẻ dở hơi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.